Ngươi thật sự là muốn. Chú ý cũng đích thật là cho. Ngươi cầm không đi là ngươi bản lãnh không tốt. Cũng không thể phản trách chúng ta hài tử đi người sang có tin. Sao có thể lật lọng cho nên. Ngươi hiểu được. Hoàng Phất Y này một khắc tâm tình kia gọi một cách toan sảng. Hắn đã có thể tiên đoán được trông coi phòng bảo tàng Mặc Gia Thiết Công gây ngày mai sẽ cùng chính mình như thế nào một phen nổi trận lôi đình. Lâm Tịch sinh hoạt như thế đa kiểu, đã trúng thưởng lớn cũng đừng phiêu. Thế nhưng là ta như thế nào phiêu đây bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 116 chương 1322 sư phụ là nam thần 21 chương 1322. Sư phụ là nam thần 21 thật là tung bay. Lâm Tịch bị nửa phiến đen cánh cửa từ dưới đất xẻng. Đi theo Bạch Lão Duyệt cùng chính mình sư gia cùng nhau đi tông môn phòng bảo tàng chọn đồ vật đi. Hai cái lão gia hỏa con mắt mạo hiểm u lục quang làm Hoàng Phất Y quyết định còn là đi tổ chức cửu châu yến đi. Bằng không mà nói trơ mắt xem hai cái lão đông tây giật dây một cái vật nhỏ đi vơ vét tông môn bảo khố. Hắn sợ chính mình sẽ đột tử. So Hoàng Phất Y càng hối hận chính là Thượng Quan Mạc. Cho tới nay xuôi gió xuôi nước. Làm nàng cảm thấy. Chính mình tại Thương Lan Tiên vực bị tội. Cửu Châu Ma vực đều sẽ đền bù cho chính mình. Bao quát những cái đó vận khí tốt. Bao quát so dạ khiển tốt hơn sư phụ. Nếu là cứng rắn muốn trứng gà bên trong trọn xương cốt lời nói. Chính là thanh tử câm đồ để thực làm người buồn nôn. Cái này phảng phất cái gì đều không để ý buồn bực miệng hổ lô tại thanh các bên trong nhân duyên đúng là so với chính mình muốn tốt hơn rất nhiều. Làm thanh tử câm một cái tiên quân đệ tử, nàng thế nhưng thà rằng tự hạ thấp địa vị đi cấp kia mấy cái. Tiểu rác rưởi xuống bếp nấu đồ ăn cũng không chịu tới giao hảo một chút chính mình còn nhiều lần cho nàng khó xử. Nàng tại thanh các bên trong nhân tế quan hệ ngược lại không bằng tại tông môn bên trong hảo. Trên thực tế, toàn bộ thanh các ngoại trừ thanh tử câm cơ hồ không có cách nào thích nàng. Thượng Quan Mạc cảm thấy đây đều là chú ý khắp nơi mời mua nhân tâm kết quả. Bất quá ai để ý một khi nàng cùng thanh tử câm kết thành đạo lữ. Liền đem kia mấy cách ngoại môn đệ tử đều đuổi đi. Hai cái dược đồng cũng giống vậy xéo đi. Về phần chú ý. Ha ha. Thanh các bên trong sao có thể thiếu đi người hầu hạ đâu sư phụ có việc. Đệ tử gánh vác lao động cho nó. Làm vị sư nương đến lúc đó nàng là rất vui lòng làm chú ý cái này duy nhất đồ để tan tan hiếu tâm. Nguyên bản hết thảy tình thế đều rất tốt. Bao quát thanh tử câm cái này sư phụ đối chính mình tình căn thâm trùng. Nàng thường thường sẽ mơ hồ đem trước mắt thanh tử câm xem như dạ khiển. Cũng tổng là mơ hồ đem trí nhớ bên trong dạ khiển nghĩ thành thanh tử câm. Thượng Quan Mạc cảm thấy chính mình là thật trong lúc vô tình thích thanh tử câm. Vì hợp ý, nàng mới đem hết thảy tinh lực đều hao phí tại đan thất bên trong. Dẫn đến làm chú ý chui chỗ trống. Thế nhưng được đến chui này thần khí. Mặc dù này đem cánh cửa đồng dạng hắc kiếm thực sự quá xấu, thế nhưng lại là thân phận tượng trưng a. Thượng Quan Mạc thậm chí tại nháy mắt nghĩ tới. Nếu là nàng cầm tới chuôi này thần khí trở về Thương Lan Tiên vực sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Môn bên trong những tiện nhân kia nhất định sẽ run bần bật. Hối hận đã từng mưu hại qua chính mình. Nhất định sẽ phủ phục tại dưới chân của mình quỳ cầu sự tha thứ của nàng. Mà dạ khiển. Hắn cũng nhất định không sẽ đem chính mình thấy cùng những cái đó nữ đệ tử nhóm đồng dạng. Cũng tất nhiên sẽ đối chính mình mắt khác đối đãi. Bất quá đã quá trễ. Bởi vì nàng đã có thanh tử tâm. Kỳ thật Thượng Quan Mạc hậu kỳ không có đi sông sóc phong nhai cuối cùng nhất quan. Cũng là bởi vì càng đi đi lui. Mỗi leo lên một bậc thang đều phải bị rất lớn đau khổ. Tại cùng chú ý so tiến độ kia đoạn thời gian. Nàng kia như ngọc da thịt rõ ràng trở nên thô ráp. Áng trầm. Tăng thêm thường thường lại nhận một ít đại thương vết thương nhỏ. Một chương thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ bên trên bị kiếm khí cắt vỡ lưu lại không ít vết sẹo. Mặc dù tu chân giới linh đan diệu dược có là. Mà dù sao cũng là yêu cầu khi ngày mới có thể khôi phục. Còn nữa nói. Nàng cũng không nghĩ trở nên giống như chú ý như vậy thoạt nhìn so nam tu còn cẩu thả. Hiện tại Thượng Quan Mạc không khỏi hận chính mình tiểu phú tức an tâm lý. cũng có chút oán trách bên người Thanh Tử Tâm. Vì cái gì Sóc Phong Nhai bên trong có thần khí cái này sự tình, hắn thế nhưng không nói với chính mình. Nếu như biết cái này thoạt nhìn đơn điệu vô cùng trong trận pháp mặt lại có thần khí này loại cao đại thượng đồ vật, nàng là nói cái gì cũng muốn đoạt tới tay a. Nàng nóng mắt nhìn Chu Ý Yên Tâm thoải mái đứng thẳng ở kia thanh thần kiếm phía trên, tay áo nhanh nhẹn, ngược lại là thật sự có chút tiên gia phong phạm. Tạm thời này chuôi kiếm nàng là đừng suy nghĩ, tối thiểu có thể lùi lại mà cầu việc khác đi. Thế là Thượng Quan Mạc lặng lẽ truyền âm cho Thanh Tử Tâm, muốn hắn đi theo cùng nhau đi luyện chế đỉnh nhan đan khuyết thiếu kia mấy vị tài liệu cao cấp. Tông môn tàng bảo khố bên trong khẳng định có. Nào có đồ để đi tông môn phòng bảo tàng chọn lựa bảo vật, lại đem sư phụ vứt xuống mà là tử sư gia cùng hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào Bạch gia lão đầu đi cùng. Đạo lý Thượng Quan Mạc bắt đầu còn quanh co lòng vòng nói với Thanh Tử Tâm. Kết quả Thanh Tử Tâm không lĩnh hội tới nàng ý tứ, nói cho Thượng Quan Mạc không cần phải gấp gáp. Nguyên bản hắn cũng chuẩn bị gần đây ra tông môn một chuyến, dùng kia khối quy khư trần tinh cấp Thượng Quan Mạc chế tạo một cách đồ phòng ngự. Đến lúc đó mang nhiều điểm cao giai linh thạch cùng vật liệu, nhất định nghĩ biện pháp đem Thượng Quan Mạc khuyết thiếu vật liệu kiếm đủ toàn. Thượng Quan Mạc gấp đến độ thẳng dậm chân, ám chỉ không được dứt khoát chỉ rõ. Đối với đi ra không bao xa chú ý một đoàn người nỗ bĩu môi, trước mắt này không phải có sẵn cơ hội sao phải hối hả ngược xuôi. Nhà kho cái gì cần có đều có. Thanh Tử Tâm mặt lộ vẻ vẻ cổ quái nhìn Thượng Quan Mạc. Mạc nhi, ta đối chú ý không tan qua một cái sư phụ tâm. Phụ thân mặc dù tên là sư gia, kỳ thật hắn mới xem như chú ý sư phụ. Cho nên ta không thể đi cùng chú ý muốn cái gì. Chết đầu ấp Thượng Quan Mạc cũng không có cách nào lại nói cái gì, chỉ phải ấm ức không nhanh trở về Thanh Các. Thanh Tử Tâm trong lòng dâng lên qua một chút hối hận, đã từng hắn lấy vì phụ thân đắc lão hủ. Nhất là tại không có chút nào nguyên tắc nâng đỡ chú ý cái này chuyện thượng, hắn không phải là không có qua lời oán giận. Nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình vẫn cho là Sóc Phong Nhai không chịu cho chú ý mảy may ban thưởng là bởi vì không thừa nhận chú ý cái này kiếm tu. Thật sự là lớn sai đặc biệt sai. Phụ thân ánh mắt quả nhiên tàn nhẫn. Trông thấy chú ý đứng tại kia thanh kiếm đáng cửu châu phía trên, toàn bộ người khí thế đều biến đổi. Tựa hồ cái kia không có tiếng tăm gì tiểu cô nương tại trong nháy mắt kia lại cùng thần khí đạt đến một loại nào đó thống nhất. Không, là kia thanh kiếm trở thành nàng thân thể một bộ phận. Khi biết kiếm đáng cửu châu uy danh lúc sau, Thanh Tử Tâm phát hiện, chuôi này lấy kiêu căng khó thuần nổi danh thần khí, cùng chính mình này người đệ tử cùng nhau lúc ở vào chủ đạo vị trí, cư nhiên là không chút nào xuất chúng chú ý. Lúc trước không có chút đáng chú ý nào chú ý, tại được rồi này thanh phi kiếm lúc sau, toàn bộ người đều bắn ra một cỗ trùng trùng điệp điệp kiếm uy. Đây mới là một cái kiếm tu nên có khí chất, hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Chẳng trách phụ thân mỗi lần đều đối hắn nói Sóc Phong Nhai không đồng ý chú ý này cái thuyết pháp khịt mũi coi thường. Kia tất nhiên là bởi vì làm một cách đã có nhất định linh trí thần khí. Kiếm đáng cửu châu sớm đã nhìn chằm chằm cái này tu kiếm hào hạt giống. Mà tại nó nhận biết bên trong, chỉ sợ Sóc Phong Nhai bên trong cất giấu đều là phế liệu, tự nhiên khinh thường tới làm bạn. Cho nên chú ý ba cửa trước cái gì cũng không có. Mà vậy cũng là kiếm đáng cửu châu đối chính mình tương lai chủ nhân tâm tính một loại thử thách. Kia đoạn thời gian, đừng nói tông môn những cách đó người, liền ngay cả chính mình không phải cũng là đồng dạng ý nghĩ, cũng đều giác đến tiên tổ cho rằng chú ý không xứng tu kiếm. Thậm chí còn có người làm nàng đừng có lại đi Sóc Phong Nhai cấp tiên tổ thiêm đổ. Nhân gia căn bản không muốn gặp lại ngươi, cho nên đối ngươi mới như vậy keo kiệt. Vô luận là đến từ Sóc Phong Nhai bên trên thực chất tính ma luyện, còn là tông môn những cách đó người thực hiện tâm tính thượng thử thách, chú ý đều quá quan. Nàng tựa hồ chưa từng có giải thích qua, cũng không có để ý qua. Nàng chỉ là mỗi ngày không sợ người khác làm phiền kiên trì chính mình nỗ lực. Không nghe thấy này nói, không nhận kỳ nhiễu, không thay đổi nó ý. Bất xâm này tâm,

Bất quá thượng quan Mạc cũng không cho là như vậy. Có ít người đều là già mồm cho chính mình phủ lên nhân vật chính quang hoàn. Cái gì kỳ tích phát sinh tại chính mình trên người đều là theo lý thường hẳn là. Người khác nếu là cầm tới một chút ngoài định mức chỗ tốt, nàng liền toan đến không được. Song tiêu đến không hề có đạo lý có thể tìm ra. Như thế nào thì ra thiên đạo chỉ có thể liền sủng ngươi liền sủng ngươi. Chỉ có thể có ngươi này một cách độc đinh mầm. Dám sinh cái hai thai liền nên bị làm chết. Hiện tại thượng quan Mạc cảm thấy chú ý liền là cố ý cùng chính mình đối nghịch. Cả ngày nhảy nhót tại chính mình trước mặt. Thực sự quá chướng mắt. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 116 chương 1324 sư phụ là nam thần 23 chương 1324. Sư phụ là nam thần 23 hàn hỏa tới thiền điện nói cho Lâm Tịch nói. Sư phụ muốn nàng đi một chút chính điện. Lâm Tịch xứng sờ. Từ lúc chính thức thu thượng quan Mạc này người đệ tử, Thanh Tử Câm trên cơ bản mang tính lựa chọn đem chính mình cấp quên lãng. Nhất là tại nhìn qua chính mình Lạc Anh Sẻng Pháp cùng với về sau Thanh Hãn thường thường gọi nàng đi qua lắng nghe lời dạy dỗ lúc sau. Thanh Tử Câm một lần đều chưa thấy qua chính mình. Coi như bình thường đụng tới, cũng là cùng mặt đối với người ngoài đồng dạng lãnh tịch. Sau đó Lâm Tịch tiếng kêu sư phụ, cúi thân hành lễ. Mà Thanh Tử Câm này vị cao lãnh sư tôn mãi mãi cũng là một mặt đờ đẫn gật đầu. Theo xoang mũi bên trong hử ra một tiếng chi sau xoay người rời đi. Lâm Tịch trong lòng cũng không khó qua, tin tưởng chú ý cũng không khó qua. Không muốn báo thù, không có nghĩa là không oán. Tại tiếp xúc đến Thanh Hãn lão đầu cùng với khác thanh gia người sau, Lâm Tịch cũng rõ ràng chú ý vì cái gì không muốn tìm Thanh Tử Câm báo thù. Dù sao toàn gia không phân trái phải cũng cứ như vậy một cái. Mặt khác người coi như không tệ. Đen cánh cửa tạm thời tính làm thanh gia cấp chú ý nhất điểm điểm đền bù đi. Lâm Tịch vẫn là đem đen cánh cửa nhỏ máu nhận chủ. Không có cách. Không nhận chủ lời nói liền không có cách nào bỏ vào tư bên trong. Cả ngày khiêng một cánh cửa bản đích xác thực uy phong. Nhưng là cũng thực vướng bận a. Cùng thượng quan Mạc hoàn toàn khác biệt chính là Lâm Tịch tại cầm tới kiếm đáng cửu châu lúc sau mấy hồ đã bỏ đi luyện đan. Dù sao phương pháp đã nắm giữ. Chú ý trở về chỉ cần rút ra ký ức liền có thể biết chính mình luyện đan kỹ xảo. Lâm Tịch cơ hồ là giống như điên tại ngày đêm không ngừng tăng cao tu vi. Kiếm đáng cửu châu thực sự quá chợt mắt. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Lâm Tịch dùng thủ đoạn thiết huyết đích xác trấn trụ một nhóm tâm tư linh hoạt người. Ngũ sắc ma tông biển chữ vàng cũng có thể tạo được nhất định bảo vệ tác dụng. Thế nhưng là này đó đều là tạm thời biểu tượng mà thôi. Ngươi mãi mãi cũng không có cách nào tưởng tượng, nhân loại bởi vì tham lam có thể làm ra cái gì dạng sự tình. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, chỉ có tự thân cường đại mới là vĩnh viễn không cần kèm theo lý do. Cho nên dù cho đã cầm tới tối cao ban thưởng, Lâm Tịch vẫn cứ mỗi ngày một lần sóc phong nhai. Thượng quan Mạc sợ khó coi. Nàng không sợ. Lâm Tịch xưa nay không tin tưởng cái gì nhan giá trị tức chính nghĩa. Nàng chỉ cảm thấy chính mình một đôi vô địch thiết quyền mãi mãi cũng mạnh hơn như hoa như ngọc mặt. Ngoan ngoãn đi theo hàn hỏa đi chính điện, nghênh đón nàng chính là thượng quan Mạc ngẩng lên thật cao cái cằm. Ta sát, hiện tại liền mang lên sư nương khoản. Thanh Tử Câm ngồi tại hắn yêu dấu cổ cầm lạc hà đằng sau. Tay thon dài như ngọc chỉ nhẹ nhàng phát dây đàn. Vong tiện lô bên trong đốt hương. Khói xanh lượn lờ. Cả phòng tĩnh mịch. Lâm Tịch cảm thấy chính mình cùng đại điện này có loại không hợp nhau cảm giác. Liền chán ghét này loại trang bức người. Ngươi nha gọi lão tử đến rồi. Kết quả lão tử đến rồi ngươi mẹ nó đánh đàn. Chẳng lẽ lão tử là ngưu thượng quan Mạc giúp Thanh Tử Câm rót chén trà. Thanh Tử Câm ăn. Bên trong. Vô danh ba ngón cắt vào một dây cung. Ưu nhã phủ ra một cái gió đưa khinh vân thế. Đối thượng quan Mạc hồi lấy cười một tiếng. Nhìn một cái tựa hồ tiên đến liền muốn cưới gió bay đi quải danh sư phụ cùng ngạo kiều đến cách đuôi đều phải thượng thiên thượng quan Mạc. Lâm Tịch trong lòng than nhỏ. Làm một con vạn năm độc thân cẩu. Nàng thực tình ghen tị Thanh Tử Câm sư phụ nói này loại yêu đương. Chẳng những có thể tùy thời chụp thức ăn cho chó, còn tùy thời có miễn phí mũ mang. Sư phụ cùng thượng quan mạt mắt đi mày lại chán ngán nửa ngày mới rốt cuộc đem mục đích nói với Lâm Tịch. Xét thấy này đoạn thời gian Lâm Tịch liên tiếp giúp tông môn mặt khác đệ tử làm nhiệm vụ, hơn nữa mỗi lần đều hoàn thành đến không sai, Thanh Tử Câm sư phụ quyết định ban ăn Lâm Tịch một cái cơ hội biểu hiện, đi cùng tương lai sư nương đi núi bên trên hái hai vị dược tài. Sư phụ vì mau không thân tự bồi tiếp sư phụ có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Nghe nói bên ngoài mấy vạn dặm lưu hoa bảo ra mấy khối vạn năm long giao lân chuẩn bị gần đây tại lưu hoa phòng đấu giá bán ra. Chính chuẩn bị vì thượng quan mạt luyện chế một cái cực phẩm pháp y. Thanh Tử Câm đối với cái này nhất định phải được. Bởi vì đường xá xa xôi, mà Thanh Tử Câm chuẩn bị trở về tới tiện đường đi tìm một vị luyện khí đại sư trực tiếp đem pháp bào luyện chế ra đến. Tại cử hành đạo lữ đại điển lúc cấp thượng quan mạt mặc vào. A, thật là lãng mạn a. Này một ngụm thức ăn cho chó ta ăn trước vì kính. Nguyên bản này một lần cơ hội biểu hiện là không tới phiên tu vi thấp chú ý. Nhưng là bởi vì hiện giờ chú ý có ngọa tào, kiếm đáng cửu châu, cho nên mới có đi cùng chuẩn sư nương tư cách. Nhìn nón xanh sư phụ một mặt đương nhiên, Lâm Tịch thật muốn ha ha hắn một mặt. Thật đúng là đem lốp xe dự phòng đóng vai đến phát huy vô cùng tinh tế. Kịch bản tuy rằng đã bị cải biến đến loạn thất bát tao, bất quá vẫn như cũ ương ngạnh hướng về sau cùng chủ tuyến đi. Nguyên kịch bản bên trong chú ý chỉ là thụ động sư phụ muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không đi tranh cũng không đi cướp, an tính Phật hệ. Thượng quan mạc tự nhiên cũng không có đi sông sóc phong nhai chỉ vì cùng Lâm Tịch ganh đua tranh giành. Càng thêm không có bất tỉnh chiêu nhiều lần ra bị những lão quái kia vật nhóm hoài nghi. Tự nhiên cũng sẽ không có Thanh Tử Câm chuyến này đấu giá hành trình. Tương ứng cũng không tồn tại Lâm Tịch bồi sư nương đi hái thuốc. Xem này bộ dáng, chủ tuyến đã đến Thanh Tử Câm cầu hôn thành công. Thượng quan mạc cấp đám người giá họa thuận tiện trở về Thương Lan Tiên Vực thăm hỏi phía trước sư phụ kiêm bạn trai. Mà cái gọi là đi ra ngoài hái thuốc, phỏng đoán chính là thượng quan mạc tưởng muốn về nhà quăng nồi cho chính mình. Bởi vì hiện giờ những cái đó tông môn nữ tu tại Lâm Tịch kích thích hạ, rất nhiều người đều cải tà quy chính ngoan ngoãn đi tu luyện. Các nàng phát hiện vô luận là cha mẹ còn là đạo lữ cho chính mình kiếm mặt mũi, vĩnh còn lâu mới có được chính mình ngưu xoa có mặt mũi. Chú ý chính là hiện giờ nhân gia mới là tông môn bên trong đi lại bảo bối. Cái gì tông chủ thiên kim, cái gì già lão tôn nữ, ai có chú ý trọng yếu? Đương nhiên, chú ý sở dĩ trở nên như vậy trọng yếu, chủ yếu vẫn là bởi vì kia thanh ngọa tào thần kiếm. Thế nhưng là nếu như không phải người ta chú ý có bản lĩnh, có thể gắng gượng chống đỡ đến thứ 36 đạo đài giai, thần khí sẽ tự mình đụng tới nhân gia. Tại còn là một cách luyện tinh hóa khí tiểu tu sĩ lúc liền đã có thể lĩnh ngộ ra kiếm khí. Các nàng tại làm cái gì vây quanh nam thần thét lên? Hơn nữa nhân gia hiện tại tìm được chân ái. Xích Linh Tê nghe được tin tức xác thật, Thanh Tử Tâm đã cùng thượng quan mạc cầu hôn thành công. Thanh gia bắt đầu chuẩn bị cho hắn kết đạo lữ đại điển tất cả sự nghi. Nàng bị thượng quan mạc cướp đi băng tầm nhét vào thấu xương băng hàn bích hàn đàm bên trong cửu tử nhất sinh. May mà có bạch gia người cũng tới bắt băng tầm phát hiện chính mình. Nếu không chẳng phải là như vậy trầm thi tại bích hàn đàm bên trong. Xích Linh Tê đi tìm thượng quan mạc. Thế nhưng là tiểu tiện nhân mỗi lần đều mang Thanh Tử Tâm trạc ở nơi đó. Mà kia chính mình từ tiểu hâm mộ đến đại nằm mộng cũng nhớ hô một tiếng Tử Tâm người. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn chính mình một chút. Còn nói nàng là cố tình gây sự. Đối mặt nàng chỉ trích, thượng quan mạc hử lạnh một tiếng nói, giống như khi dễ người vẫn là ngươi đi. Bích hàn đàm một bên, vốn dĩ ngươi là tưởng đá ta đi xuống, kết quả bị ta phát hiện né tránh, chính ngươi lại rớt xuống. Hiện tại ngược lại lại tới trách ta chỉnh cái tông môn. Ai không biết ngươi thích ta sư phụ, mỗi ngày không muốn mặt dây dưa ta sư phụ. Ta sư phụ không để ý tới ngươi, Ngươi tìm ta cùng chú ý cha xích linh tê khí đến toàn thân phát run. Không nghĩ đến cách này tiện nhân như thế đổi trắng thay đen. Cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì đức hạnh. Ngươi xứng với ta sư phụ như vậy phong quang tế nguyệt người hèn hạ vô sỉ. Lúc trước khi dễ vậy thì thôi. Bây giờ lại dứt khoát bắt đầu nói xấu ta. Xích ra người làm sao xích ra liền có thể tùy tiện khi dễ người sao không phải như vậy. Thật không phải là như vậy xích linh tê nhìn thanh tử tâm. Ngươi tin tưởng ta. Thật là nàng đem ta đá đi xuống. Nàng còn đoạt ta băng cầm. Đi thôi. Thanh tử câm cũng không để ý tới xích linh tê. Mà là gục đầu xuống nhìn thượng quan mạc. Tông môn bên trong dược liệu. Mạc nhi tùy tiện sử dụng. Chỉ là một con băng cầm nàng còn không để vào mắt. Ngươi nếu còn dám ô người danh dự. Chúng ta liền đi xích ra lão tổ trước mặt nói rõ ràng. Một đôi lệ ảnh cứ thế mà đi. Thượng quan mạc đối nàng lượt làm cái mặt duyệt. Âm hiểm hạ lưu nữ nhân xấu. Tưởng tiếu tưởng ta sư phụ. Kiếp sau đi bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 116 chương 1325 sư phụ là nam thần 24 chương 1325. Sư phụ là nam thần 24 từ nhỏ đến lớn. Xích linh tê lần đầu tiên bị người như vậy khi dễ. Này loại tình huống hạ, người bình thường hoặc là triệt để hắc hóa hoặc là hoàn toàn tỉnh ngộ. Xích linh tê thuộc về cái sau. Thế là sóc phong nhai bên trên, nhiều một cách mỗi ngày bị phong đao tử thổi đến huyên thuyên lăn xuống tới không muốn sống nữ tu. Bởi vì nếu như cái này chuyện thật nháo đến nhà mình lão tổ trước mặt, nàng chỉ có ăn thiệt thòi phần. Xích linh tê là thanh tử câm não tàn phấn, nhưng không thấy được chính là não tàn. Nàng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh hôm đó là thượng quan mạc đoạt băng tầm còn đạp chính mình ngã vào bích hàn đàm. Mà so ngã vào bích hàn đàm còn muốn rét lạnh chính là nàng bị thanh tử câm tổn thương thấu tâm. Làm người bị hại chính mình. Hắn liền một ánh mắt đều không đáp lại. Mà ra vẻ ngây thơ thượng quan mạc làm nhục nàng lúc sau. Thanh tử câm thế nhưng vươn tay ra phá nàng cái mũi. Cưng chiều nói một tiếng. Tinh nhị. Này một khắc. Nàng đột nhiên nhớ tới chú ý đã nói. Ngươi coi người ta là làm xuân hạ thu đông. Nhân ra đem ngươi trở thành làm giáp ấp bính đinh. Cần gì chứ dựa vào cái gì chúng ta tốt đẹp một cái người. Càng muốn chen tới thế giới của người khác làm nhạc đệm nàng không hiểu cái gì gọi nhạc đệm. Nhưng kia một khắc. Xích linh tê chính là cảm thấy. Chú ý nói thật đối. Chắc hẳn có thượng quan mạc này loại sư nương. Chú ý nhật tử cũng không dễ chịu đi. Thế nhưng là nàng nhưng xưa nay không thương tâm. Cũng là bởi vì nàng không đem những cái đó lạn nhân lạn sự bỏ vào trong lòng đi nguyên nhân đi. Nam thần hậu viên hội số một não tàn phấn xích linh tê cởi phấn chuyển đường. Rất nhiều người cũng đột nhiên phát hiện lúc trước làm ra hết thảy thật là khiến người tẻ nhạt vô vị. Vì cái gì một hai phải phủng người khác làm cái gì nam thần xem người ta chú ý chu bất lưu. Tươi sống đem chính mình chỉnh thành toàn đại lục dốc lòng nữ thần. Kia mới gọi một cách lời hại. Song linh căn bình thường tư chất. Thế giới người phàm bị nhặt được tiểu bé gái mồ côi. Thế nhưng là nhân gia lăng là dựa vào hậu thiên cố gắng sống thành một bộ người người ngưỡng vọng truyền kỳ. Hiện giờ Cửu Châu ma vực. Ai không biết ngọa tào thần kiếm chu bất lưu thế là sóc phong nhai có nhiều mấy cái kéo dài chịu ngã nữ tu. Ăn. Các ngươi cố gắng bộ dáng thật đẹp. Lâm tịch gật gật đầu. Sinh hoạt tựa như siêu cấp giọng nữ. Có thể đi đến sau cùng đều là thuần nam nhân. Đem chính mình chế tạo thành sắt thép đồng dạng tháo hán tử. Mới có thể không e ngại bất luận cái gì sinh hoạt mưa bom bão đạn. Thiên đạo không phải ta mẹ ruột cũng đừng coi như chết tiểu bạch hoa. Rời xa thượng quan mạc kiên trì không có nổi. Về phần có nổi hiệp việc này sao? Đặt vào ta tới đối với những cái đó lúc trước đối thanh tử tâm bao vây chặn đánh hiện giờ lại bắt trước chú ý mỗi ngày đi sông sóc phong nhai mà đến nay không cầm tới ban thưởng nữ tu. Thượng quan mạc khịt mũi coi thường. Kiếm tu không phải người nào cũng có thể làm. Đi có cái gì dùng? Coi là còn có một thanh thần khí chờ cầm xích linh tê mỉm cười lấy đối. Tối thiểu chúng ta người người có bốn lần cơ hội. Mà ngươi không có chú ý cầm tới kia thanh ngọa tào thần kiếm không lâu về sau, thượng quan Mạc liền lại đi sông một lần Sóc Phong Nhai, ngược lại là miễn cưỡng trèo trống đến cuối cùng. Thế nhưng là lần này Mao đều không có đổi thành nàng. Kỳ thật điều này cũng không có gì, lấy không được đồ vật có khối người. Nhưng là chú ý trước đó không lâu mới đến đem chấn kinh thiên hạ thần khí, liền nổi bật lên thượng quan Mạc hai tay trống trơn đặc biệt khó coi. Nhất là hai người trước mắt cũng đều là thanh tử tâm đệ tử. Một cái nữ tu cũng không chút khách khí trở về đổi. Cầm ba cái sách dưới cũng không chống đỡ được nhân ra chú ý một cái mặt hàng. Có cái gì tư cách tại trước mặt chúng ta tất tất lại là chú ý thượng quan Mạc quả thực bị tức thành chùy. Nổi giận đùng đùng trở lại thanh các lúc sau. Nàng lại tại trong lòng cẩn thận gỡ một chút chính mình kế hoạch. Cảm giác cũng không có cái gì sơ hở. Thế là liền nói với thanh tử câm ra muốn đi ra ngoài hái thuốc sự tình. Thanh tử câm nghe phản ứng đầu tiên chính là muốn thượng quan Mạc chờ hắn trở về. Đến lúc đó hắn thân tự bồi tiếp nàng cùng đi. Kết quả thượng quan Mạc nói hết lời quấy dày đòi hỏi cuối cùng là làm cho thanh tử tâm miễn cưỡng đáp ứng. Thượng quan Mạc liền đề nghị nói cũng không cần làm phiền người ngoài, chỉ cần chú ý một người đi cùng liền có thể. Thanh tử tâm lập tức đại diêu kỳ đầu. Kiên quyết không đồng ý muốn pháp lực thấp người lại chất phác chú ý bồi tiếp Mạc Nhi đi. Cái này bị Bạch gia cố gắng nhét cho chính mình đệ tử. Hắn thật sự là không tin được. Liên lụy không đến nhân phẩm, chủ yếu là vô luận là kiến thức còn là tu vi chú ý đều quá kém. Nhất là làm một kiếm tu thế mà có thể đem Lạc Anh kiếm pháp sinh sinh cấp đổi thành Lạc Anh sẻng pháp. Thật sự là quá cho hắn cái này làm sư phụ mất mặt. Thượng quan Mạc lại cử đi rất nhiều ví dụ, chú ý cùng những cái đó môn phái bên trong đệ tử đi ra ngoài làm nhiệm vụ, chưa từng thua trận không nói, còn đánh ra ngọa tào thần kiếm chu bất lưu danh hào. Có thể thấy được kia thanh thần khí đích xác lợi hại, bình thường không ai bằng. Về phần an toàn vấn đề sao, nàng trên người không phải còn có mấy chương liệt không độn phù, đến lúc đó nếu thật là xuất hiện cái gì nguy hiểm, thôi động linh phù liền có thể phá vỡ không gian trực tiếp trở lại tông môn bên trong, lại không quá an toàn. Lâm Tịch lần này tại đại điện lắng nghe sư tôn hắn lão nhân ra dạy bảo so bái nhập thanh tử câm môn hạ nghe được hắn nói qua tất cả lời nói tổng cộng còn nhiều hơn. Nháy mắt bên trong theo cao lãnh nam thần hóa thân thành thao bước đường tăng. Có thể thấy được thanh tử câm có bao nhiêu coi trọng chính mình cái này dưỡng thành hệ tiểu ác đồ tương lai tiểu kiều thê. Như vậy cậu sư phụ, may mà chú ý đã sớm không thèm để ý, bằng không mà nói nên có nhiều đâm tâm. Thẳng đến hai người cùng nhau cung tiến này vì cộng đồng sư tôn rời đi tôn môn đi đấu giá hội. Thanh tử câm còn tại không dứt lại nhảy muốn Lâm Tịch nhất định phải bảo vệ tốt thượng quan Mạc ba ba. Nếu như không phải nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, Lâm Tịch thật muốn cấp thanh tử câm một cái sẻng. Mặt đâu đều là đồ đệ. Dựa vào cái gì cảm giác cái này cái gọi là cao lãnh sư phụ một đời liền làm hai chuyện. Nửa đời trước trang bức, tuổi già não tàn. Chẳng lẽ yêu đương thật hàng trí liên tưởng đến cái nào đó bị người đại diện đào góc tường còn chuyển rời tài sản cơ hồ muốn bị hố ra liệng nữ minh tinh. Lâm Tịch tin. Thanh tử tâm rời đi tông môn thứ ba ngày, chuẩn bị kỹ càng hết thảy Lâm Tịch cùng thượng quan Mạc rốt cuộc cũng xuất phát. Hai người bọn họ đáp lấy thủy lục lưỡng dụng càn khôn trục mây thuyền. Đây là tiếp cận với thần khí một loại phi hành tiên khí. Thanh tử tâm chính mình đều không cam lòng dùng. Để lại cho thượng quan Mạc. Các nàng muốn trước đi đào hoa hải vực phường xà đảo. Nghe nói nơi nào xuất hiện một con kim lân bá hoàng. Kia là tiếp cận bảy cấp động vật biển. Săn giết xong cái này động vật biển còn muốn đi ngũ nương nương núi cắt một ít hổ văn ngọc ong mật hoa cùng mấy loại so khá thường gặp thảo dược. Kim lân bá hoàng kỳ thật chính là một loại đầu bên trên mọc ra độc giác vảy màu vàng kim đại cá hố. Tốc độ công kích siêu nhanh. Lại đồng dạng đều giấu kín tại sâu hơn hải vực bên trong. Cho nên đi thuyền muốn so sử dụng phi hành pháp bảo càng tiện lợi chút. So sánh với hổ văn ngọc ong liền dễ đối phó nhiều, ba cấp yêu thú bất quá là số lượng tương đối nhiều mà thôi. Trên cơ bản lần này nhiệm vụ không tính phức tạp. Bất quá Lâm Tịch vẫn cứ công phu sư tử ngoạm muốn không ít đồ tốt. Thân huyên để còn minh tính sổ đâu. Huống chi thanh tử câm này loại hỗn đàn sư phụ. Thanh hắn lão đầu đều nói. Nhất định phải hung ác làm thịt hắn cái này mắt mù nhi tử một cái. Còn cung cấp không ít thanh tử câm tư tàng chân phẩm. Cho nên nói cướp nhà khó phòng này lời nói là thực có đạo lý. Lâm Tịch cùng thượng quan Mạc quan hệ cũng không hòa thuận. Vừa rời đi thanh tử câm ánh mắt thượng quan Mạc liền mặt lạnh. Lâm Tịch đứng tại phi nhanh bên trong thuyền nhỏ phía trên. Nhìn tông môn bến tàu bị xa xa bỏ lại đằng sau. Mang theo tanh nồng vị gió biển ập vào trước mặt. Chú ý đi thuyền đem muốn hành chợt nghe trên bờ đạp ca thanh. Động thứ đại thứ thiết khắc nháo từ từ nhất huyến dân tộc phong. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 116 chương 1326 sư phụ là nam thần 25 chương 1326. Sư phụ là nam thần 25 vượt xà đảo. Chỉ vì đảo bên trên thừa thải một loại tên là vượt xà yêu thú mà gọi tên. Vượt xà. Này thịt cực tanh. Này huyết sắc ô. Ngoại trừ mật rắn có thể làm thuốc bên ngoài đối với nhân loại tu sĩ tới nói cũng không gì khác dùng. Bất quá Kim Lân Bá Hoàng lại đối này loại ngoại hình dược dị loài rắn tình hữu độc chung. Hàng 5 năm, tháng 6 phần, tuyển xà sẽ tại tuyển xà đảo sườn đồi phía dưới lưu lại bọn chúng rắn lột. Mà Kim Lân Bá Hoàng cần phải chính là tươi mới nhất rắn lột. Bọn chúng sẽ tại phía trên sinh hạ chính mình trứng cá. Tân sinh Kim Lân Bá Hoàng rất giống từng cái màu vàng tiểu thằn lằn. Tứ chi của bọn nó sẽ theo tuổi tác gia tăng mà dần dần héo rút. Làm Kim Lân Bá Hoàng đỉnh đầu bên trên cái kia như là dương chi ngọc độc giác mọc ra tới lúc. Nó tứ chi vừa vặn hoàn toàn biến mất. Tại này trong đó. Vừa mới ập ra tới Kim Lân Bá Hoàng con non sẽ lấy ruột xà rắn lột làm thức ăn. Mà ruột xà cũng sẽ tại Kim Lân Bá Hoàng con non mới vừa ập ra tới lúc chạy tới ăn như gió cuốn. Đợi đến những cái đó may mắn còn sống sót Kim Lân Bá Hoàng con non nhóm lớn lên. Bọn chúng sẽ lên núi săn mồi vượt xà cái này đã từng loài săn mồi. Cho đến tứ chi triệt để thoái hóa. Độc giác mọc ra. Này đó đã coi như là trưởng thành tiểu gia hỏa nhóm sẽ trở về hải dương chỗ sâu. Đạp lên mặt khác một đoạn đồ biển. Đây thật là hai cái tương ái tương sát giống loài. Tự nhiên chính là như vậy kỳ diệu. Liên lụy đến bảo bảo ấp lúc sau đồ ăn vấn đề. Cho nên Kim Lân Bá Hoàng sẽ cực kỳ thận trọng lựa chọn nó cho rằng địa phương thích hợp nhất tiến hành đẻ trứng. Thường thường tại đẻ trứng trước đó muốn tại ruộng xà đảo bồi hồi mười mấy ngày mới có thể cuối cùng lựa chọn kỹ càng vị trí. Mà sự thật chứng minh mỗi cách nghiêm túc Kim Lân Bá Hoàng ma ma. Rất nhiều đều bị nen chết. Bởi vì trưởng thành Kim Lân Bá Hoàng bình thường nhiều tiềm ẩn tại cực uyên nơi. Cho nên mọi người chỉ có thể thừa dịp nó hàng năm đẻ trứng thời điểm tiến hành bắt giết. Chỉ là Kim Lân Bá Hoàng mặc dù là cấp 6 động vật biển. Thế nhưng lại có một loại ẩn nấp kỹ năng. Tăng thêm tự thân tốc độ lại cực nhanh. Một khi ẩn nấp lúc sau không nhưng cái khó lấy bắt giữ không nói. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ bị cái kia màu sắc oanh nhuận sắc nhọn độc giác cấp đánh lén đến. Kim Lân Bá Hoàng ẩn nấp là lặng yên không tiếng động. Mặc cho ngươi thần thức khổng lồ hơn nữa cường hãn. Một khi Kim Lân Bá Hoàng ở vào ẩn nấp trạng thái ai đều không thể cảm giác được nó tồn tại. Ẩn nấp tăng thêm như rượu mị bỗng nhiên tới lui tốc độ tổ hợp thật là khiến người đau đầu. Tăng thêm con hàng này ngoại trừ cái kia độc giác có thể luyện chế đỉnh nhan đan bên ngoài cơ hồ không có mặt khác hữu dụng địa phương. Tự nhiên, lục giai động vật biển yêu đan còn là có thể bán chút linh thạch. Bất quá ngươi đỉnh lấy bắt giết bày cấp yêu thú nguy hiểm. Cuối cùng được đến lại là cấp 6 yêu đan. Này liền có chút được không bù mất. Kim Lân Bá Hoàng đỉnh đầu cái kia ngọc sừng tê bởi vì là đỉnh nhan đan thiết yếu một vị dược tài. Cho nên ngược lại là có giá trị không nhỏ. Đỉnh nhan đan giá cả vẫn luôn giá cao không hạ. Mặc dù này tác dụng có hoa không quả. Lại cơ hồ là đám thổ hào người người thiết yếu. Cho nên có đôi khi thoạt nhìn là cái lô ly hình dạng kỳ thật bên trong đất là cái ngàn năm lão yêu có khối người. Tu chân giới giảng cứu chính là cốt linh. xưa nay không lấy bề ngoài tính ra một cái người đến tột cùng vượt qua tiếp tục xuân thu. Thú vị linh hồn không thấy được người người có. Đẹp mắt túi ra lại ai cũng yêu thích. Cho nên cho dù là khiêu thoát xuất phàm thế tục giới, vẫn như cũ không thoát khỏi được mọi người đối nhan giá trị theo đuổi. Nếu không, thanh tử câm dựa vào cái gì trang bức mấy trăm năm lâm tịch cũng không tin. Hắn nếu là có hoàng đại ngốc kiểu tóc, bạch lão ruột mập bụng nảm, nhìn xem tông môn còn có mấy cái nữ tu đuổi theo hắn chạy cũng không phải là thiếu cha. Hai người một đường nhanh như điện chớp, rất nhanh ruột xà đảo liền thấy ở xa xa. Ruột xà đảo diện tích cũng không tính tiểu. Gần đảo nơi đá ngầm trải rộng, quái thạch đá lởm chởm. Bởi vì là hải ngoại đảo hoang, mặt bên trên cây cối phổ biến hơi lùn, ở vào khoảng giữa bụi cây cùng cỡ nhỏ cây cao chi gian. Rất nhiều thực vật là lâm tịch cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Vì để tránh cho cắt cỏ hoàng sợ cá, thượng quan mạc đem càn khôn trục vân thuyền thu hồi. Hai người xa xa liền đổi dùng phi hành linh sủng. Không vẹn vẹn chỉ có nhân loại hiểu được xu lời tránh hại, đám yêu thú cũng thế. Thậm chí có chút biến hóa đại yêu hóa đi trạng thái thú lúc sau ẩn tại nhân loại tụ tập chi địa. Cũng học xong nhân loại lục đục với nhau. Thậm chí so nhân loại càng thêm cơ biến xảo quyệt. Tâm ngoan thủ lạc. Cho nên nếu như sáng loáng ngồi càn khôn trục vân thuyền đi qua, rất có thể bị kim lân bá hoàng phát giác sau trực tiếp trốn xa mà đi. Lâm tịch cũng không vui xảy ra chuyện như vậy. Thượng quan mạc là bôn ngọc sừng tê tới, lâm tịch còn lại là bôn kim lân bá hoàng trứng cá tới. Nghe nói, nhân gian giới nước nào đó hoàng đế may mắn kết giao qua một vị tiên trưởng. May mắn ăn xong một lần tiên yến. Sở ăn không khỏi là gan rồng phượng tủy. Giao trì rượu ngon. Kết quả chờ vị tiên trưởng kia rời đi về sau, làm hoàng đế hồn khiên mộng nhiễu. Cư nhiên là một mặt bá hoàng trứng cá. Cuối cùng này vì ăn hàng hoàng đế thế nhưng bởi vì khắp nơi tìm toàn bộ quốc gia hải vực lại chưa từng ăn qua như vậy ngon trứng cá mà canh cánh trong lòng. Cũng không lâu lắm liền đột ngột mất. Thế là quốc gia kia liền bắt đầu cấm ăn trứng cá. Sợ hãi có hình người hoàng đế đồng dạng bởi vì này trứng cá quá mức mỹ vị mà tương tư thành tật. Bao hàm cả đời. Thế là bá hoàng trứng cá liền có một cái thực uy phong biệt xưng, sát hoàng. Các tu sĩ đồng dạng đều không nặng ăn uống chi dục. Nhất là đến luyện thần hoàn hư giai đoạn này cao giai các tu sĩ. Từng cách đều đã tích cốc. Nhiều nhất ngẫu nhiên dùng ăn chút linh quả linh trà cũng là phải. Lâm tịch ngoại trừ. Nàng rất muốn nếm thử, có thể đem một cái hoàng đế cấp tươi sống tham chết mỹ thực thì tốt biết bao ăn. Có cầm hay không được đến ngọc sừng tê không quan trọng, trứng cá nhất định phải lấy tới miệng. Dù sao cũng là trung tâm vũ trụ cao chiều không gian, lại là tu tiên vị diện, linh khí đầy đủ, chắc hẳn hương vị là cực tốt. Đợi đến hai người gọi ra bản thân linh sủng, thượng quan mạc trong lòng nháy mắt bên trong không thăng bằng. Vô luận là cửu châu ma vực còn là thương lan tiên vực, linh thú theo thấp đến cao phân biệt là linh, tiên, huyền, hoang bốn đẳng cấp. Nàng tỏa kỷ là thanh tử câm phế đi sức chín châu hai hổ theo. Kiềm thương sườn núi bắt được nửa huyền cấp linh sủng liệt phong chuẩn. Vốn là tưởng tại chú ý trước mặt biểu hiện một chút. Ngoại trừ kia chui xấu xí bảo ngọa tào thần kiếm bên ngoài. Người cái gì phối trí cũng không sánh nổi bổn tiên tử. Lâm tịch nhìn từ khi ra tông môn liền lộ ra nguyên hình thượng quan mạc giờ phút này càng là một mặt đắc ý. Không khỏi lắc đầu thở dài một cái. Thanh tử câm nhiều lắm mùa a thượng quan mạc nghe thấy lâm tịch thong thả thở dài. Lập tức tâm tình vô cùng sảng khoái. Chú ý. Linh sủng coi như kém tuyệt không dùng quá ngượng ngùng. Dù sao nơi này chỉ có hai chúng ta. Đúng vậy a đích xác thực ngượng ngùng. Lâm tịch bình tĩnh gật đầu. Một con tựa như kỳ lân lại không phải kỳ lân. Sừng hươu miệng rồng. Hai mắt bích sắc. Khắp cả người cầm lân cử thú bỗng nhiên xuất hiện. Dọa đến nguyên bản ngẩng đầu muốn minh liệt phong chuẩn khẽ run rẩy. Cái này. Đây là hoang thú mặt đồng lâm tịch lần nữa bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy a. Tựa như là mặt đồng cùng vọng thiên hống đời sau. chủng loại không quá thuần. Đích xác kém một chút. Có chút ngượng ngùng. Nàng dùng bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia mặt đồng đỉnh đầu kia túm cùng trong mắt đồng dạng xanh biếc lông bờm. Nhưng mà. Nhưng phàm là theo ta. Ta đã cảm thấy đều là nhất tốt. Ly Kiêu, chúng ta đi xuống. Lâm Tịch lại nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình linh thú. Chính là ít thấy việc lạ. Chúng ta ra Tuyết Tuyết nếu tới. Phỏng đoán ngươi cùng ngươi cái kia Liệt Phong chuẩn đều bị dọa tè ra quần đi. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 116 chương 1327 sư phụ là nam thần 26 chương 1327. Sư phụ là nam thần 26 cái này tên là Ly Kiêu mặc đồng là bạch lão dù cùng thanh hãn liên hợp theo tông môn cho nàng ăn cướp tới. Đem so sánh với mặt khác đồ vật. Đưa ra cái này hoang cấp linh thú cho chính mình hoàng phất y ngược lại là thật không có đa nhục đau. Ngay cả kia vị không biết tên vẫn luôn được người xưng là mặt ra thiết công gây lão đầu cũng là thoải mái cùng này linh thú chớp mắt nhìn nhau hai mắt đấm lệ sau vẫy tay từ biệt. Còn căn dặn Ly Kiêu muốn bảo vệ hảo tông môn bảo bối. Tông môn bên trong ngũ đại họ. Đích thật là có nội đấu. Có các mục đích bản thân tính toán. Nhưng khi chân chính dính đến tông môn tương lai cùng phát triển. Bọn họ vẫn rất có hợp tác tinh thần. Đi qua ban đầu muốn đem thần khí chiếm làm của riêng thất bại lúc sau. Bọn họ liền lùi lại mà cầu việc khác. Hảo hảo bảo chú ý. Bây giờ là thần khí chính mình chọn chủ tìm tới chú ý. Kiếm đáng cửu châu chỉ nhận chú ý. Năm họ tuy có chính mình thế lực. Mà dù sao cũng đều là dựa vào ngũ sắc ma tông. Muốn đi lên số. Bọn họ tiên tổ đều là huyên đệ khác họ tình cảm. Mà chú ý này tiểu nha đầu lại là cái hào không có căn cơ phàm tục thế giới người. Nhìn nàng đối bạch gia cùng thanh gia thái độ có biết cũng là có ơn tất báo hoa. Ngoại trừ ngũ sắc ma tông hẳn là sẽ không thay chỗ hắn. Cho nên chú ý bình an ở tại tông môn. Chẳng khác nào là tông môn ủng có thần khí. Cũng gián tiếp chẳng khác nào bọn họ ủng có thần khí. Bởi vậy hoàng phất y cấp chú ý vô luận là trang bị còn là công pháp hoặc là linh thú. Năm họ cùng với tông môn các cao tầng đều không có gì nhị. Vạn Phật Thiền Tông sở dĩ từ đầu đến cuối tại đỉnh cấp tông môn ủng chiếm một chỗ cắm rùi. Không cũng là bởi vì người ta duyên đại pháp sư chẳng những có siêu cao phòng ngự mai rùa thần công. Còn có một cái siêu cao phòng ngự thần khí thất bảo Phật y sao vừa nghĩ tới người lão cặc kia chọc nhiều lần dựa vào siêu cường phòng ngự nhất điểm điểm đem người khác cấp ma đến nhận thua. Trong lòng đều là tràn đầy bất lực cảm giác. Bây giờ bọn họ cũng có chấn phái thần khí. Lão cặc ngốc phòng ngự hình thần khí tự nhiên cùng nhà mình kiếm đáng cửu châu không cách nào so sánh được. Cho nên nhất định phải bảo vệ tốt chú ý cái này cuộc cưng. Nguyên bản tông môn những lão già kia nhóm đều đề nghị tại không có cao thủ đi cùng tiền đề hạ. Cấm chú ý ra ngoài. Để phòng mặt khác tông môn tới nghĩ cách. Kết quả ngược lại là thanh hãn cùng bạch lão dù kiên quyết phản đối. Thanh hãn nói. Thần khí sở dĩ xưng là thần khí. Là bởi vì mỗi cái thần khí đều tự có này không có thể thay thế tác dụng cùng với trời sinh vương giả kiêu ngạo. Chú ý có thể để cho này đem danh xưng cửu châu nhất kiêu căng khó thuần thần khí chính mình đi theo. Tất nhiên có nàng chỗ hơn người. Như vậy người. Nếu là cả ngày trong mắt đồng dạng nuông chiều tại tông môn. Chẳng phải là ngạnh sinh sinh đem nhất đại chiến thần biến thành bình hoa bài trí điên điên khùng khùng bạch lão dù cũng nói. Ngươi tìm xem. Cửu châu ma vực cách nào phi thăng thần giới đại năng là dựa vào trốn đi thành công hoàng phất yên lặng. Lúc trước thanh gia lão tổ làm sóc phong nhai đại trận mục đích cũng tại đây. Sư huyên để gian lẫn nhau nhận chiêu thường thường hạ thủ lưu tình. Mà sóc phong nhai không phải. Mặc dù không đến mức động một tí lấy tính mạng người ta. Nhưng cơ hồ mỗi cách vượt quan người đi lên đều là quần áo ngăn nắp. Xuống tới đều là tè ra quần. Chật vật không chịu nổi. Sau cùng kết luận chính là diều hâu nếu tưởng bác khích trời cao. Nhất định phải chính mình ngược gió bay múa trực diện mưa gió. Nhưng là nhà mình cách này cuộc cưng liền là một thanh di động thần khí A. Vì để tránh cho bị người ta giết người đoạt bảo. Tất cả vật dụng cơ hồ tất cả đều là tinh mà tinh cực phẩm. bao quát cái này liền tôn chủ nhà tiểu tôn nữ đều không thể đòi hỏi tới tay Ly Kiêu. Chỉ có thể nói thượng quan Mạc thực sự tìm nhầm khoe khoang đối tượng. Thanh tử câm đồ tốt lại nhiều. Có thể nhiều đến qua ngũ sắc ma tôn phòng bảo tàng nàng không biết là. Hiện giờ Lâm Tịch. Hận không thể liền tiểu nội nội đều bị bố trí lên pháp trận phòng ngự lấy bảo đảm người thân an toàn. Hai người thuận lợi tìm được một chỗ ẩn nấp sở tại. Bố trí tốt tiểu nặc linh trận che giấu khởi hết thầy dấu vết. Chỉ an tâm chờ đợi cái kia Kim Lân bá hoàng đến. Các nàng vận khí còn là rất không tệ. Chỉ chờ không đến hai canh giờ. Chỉ thấy sóng cả cuồn cuộn mặt biển bên trên ẩm ẩm xuất hiện một dải lụa đồng dạng kim quang. Đầu tiên phát hiện này điều Kim Lân bá hoàng tung tích chính là Ly Kiêu. Thượng quan Mạc cẩn thận nói với Lâm Tịch phương hướng trông đi qua. Quả thật trông thấy xanh thắm đại hải bên trong. Một đầu ánh vàng rực rỡ tơ mỏng mang chính uốn lượn trục lãng. Hướng về vườn xà đào cấp tốc mà tới. Thượng quan Mạc sắc mặt hơi trầm xuống. Hỏi. Chú ý. Ngươi là như thế nào phát hiện không đạo lý a? Rõ ràng chính mình tu vi so chú ý còn cao thâm hơn. Tại Bách Dược Môn lúc lại cố ý ăn ma tâm hoàn. Trọn vẹn thừa nhận dài đến 2 năm vạn châm xuyên tim đau khổ hành hạ. Mới rèn luyện ra so cùng giai tu sĩ càng thêm nhạy cảm thần thức. Như thế nào ngược lại là chú ý trước chính mình một bước phát hiện Kim Lân bá hoàng Lâm Tịch không thèm để ý chút nào nói. Không cái gì à. Hoang thú mặc đồng một cái cường hạng nguyên bản là thần thức cường đại. Còn có thể âm thầm thấy vật giống như ban ngày. Cho nên ta mới mang theo Ly Kiêu cùng nhau tới. Thượng quan Mạc tận lực bảo trì chính mình mặt không biểu tình. Thế nhưng là một trái tim lại như là bị ngâm mình tại sơn tây lão trần giấm bên trong. Lặng lẽ liếc nhìn chú ý. Nàng chính vững vàng nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Kim Lân bá hoàng. Thượng quan Mạc chú ý tới. Nàng nhích môi. Khẩn trương đến thằng nuốt nước bọt. Trong lòng âm thầm bật cười một tiếng. Cái gì trời sinh kiếm tu. Kiếm ý tại tâm. Còn không phải cách đối mặt cấp 6 động vật biển như thường dọa thành cái này đức hạnh túng hóa Lâm Tịch. Cũng không phải là. Lão tử là tham. Mặt trời rực rỡ hạ mặt biển sóng nước lấp loáng. Như là khoác lên một cách tinh quang tiên ý. Sóng biển không ngừng đắp lên màu trắng bọt nước liên tiếp. Nhưng là này mảy may trở ngại không được một cách ăn hàng một chút liền có thể tìm ra chính mình khát vọng mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Này điều Kim Lân bá hoàng sống lưng như là hoàng kim chế tạo bình thường. Nhưng là phồng lên bụng bị trống nhan sắc so sánh với địa phương khác muốn thiện một ít. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn. Có thể trông thấy kỳ thật du động lúc là hơi có chút vụng về. Đương nhiên cùng mặt khác đồng loại yêu thú so ra Kim Lân bá hoàng vẫn là vô cùng mạnh mẽ linh động. Lẫn nhau chi gian khoảng cách càng ngày càng gần. Tốt xấu nhân ra cũng là cấp 6 yêu thú. Hai người liếc nhau đều thu hồi lẫn nhau thần thức. Tránh cho bị Kim Lân bá hoàng cảm ứng được chạy thoát. Hai nhân tuyển một chỗ vườn xà rắn lột dày đặc nhất khu vực giấu kín. Dù cho Kim Lân bá hoàng không tuyển chọn tại này bên trong đẻ trứng. Hẳn là cũng sẽ không cách quá xa. Xét thấy này ra hỏa lòng bàn chân bôi dầu kỹ năng thực cao tận lực làm được nhất kích tất sát. Thượng quan Mạc thấy Kim Lân bá hoàng tại xuyên qua ruộng xà đảo bên ngoài những cái đó quái thạch cùng đá ngầm lúc nhất điểm điểm hướng về chính mình bên này gần lại gần. Sau đó nó bỗng nhiên ngừng chân không tiến. Một viên cực kỳ giống tước thiện lồi ra miệng rộng. Ngạc đỉnh trung gian một khối sừng nhọn oanh trắng như ngọc. Chính là cho nó mang đến hỏa sát thân ngọc sừng tê. Này Kim Lân bá hoàng dừng lại tiến lên thời điểm. Thượng quan Mạc khẩn trương đến liền hô hấp đều đi theo dừng lại. Lại qua một hồi. Kia điều đại đái ngư tựa hồ phát giác đến có gì không ổn. Thế nhưng quay người rời đi. Thượng quan Mạc lập tức khẩn trương. Tâm niệm vừa động. Dưới chân đã nhiều một thanh phi kiếm. Kết quả không đợi lái xe. Liền bị Lâm Tịch từ phía trên cấp kéo xuống tới. Chú ý. Ngươi làm cái gì không làm cái gì. Ngăn cản ngươi phạm xuẩn. Còn không có con cá chỉ số thông minh cao đâu. Lâm Tịch thanh âm uể oải, mang theo một chút nhàn nhạt trào phúng.

không phải đồng dạng muốn hấp tấp đi theo chính mình. Thờ ơ lạnh nhạt Lâm Tịch không ngừng vội vàng. Thượng quan Mạc xinh đẹp lập tại đá ngầm bên trên, chỉ làm cái an tính tiểu tiên nữ. Lâm Tịch lại để cho Ly Kiêu tiến vào dưới nước đi làm chút xong biển đi lên, cũng cùng nhau cất vào chữ vật túi bên trong. Nói biển lớn thật là một cách làm ăn hàng vui mà vong phản địa phương a. Thượng quan Mạc miệng bên trong mặc dù không nói lời nào, nhưng trong lòng càng phát giác cái này nữ nhân ngu xuẩn cực độ. Thế nhưng bỏ được sử dụng một con mặt đồng xuống biển đi ủi tảo biển, quả thực so dùng ngọc tỷ tạp hạch đào, lò bát quái khoai lang nướng, phương thiên họa kích tước bên trong phân còn muốn ngưu xoa a. Khả năng là bởi vì chính mình từ đầu đến cuối không nói một lời, hơn nữa mảy may cũng không biểu lộ ra sốt ruột tức giận bộ dạng, chú ý hơi cảm thấy chán. Thế là làm xong những cái đó vải rách đồng dạng tảo biển lúc sau, rốt cuộc một lần nữa đạp lên hành trình. Thượng quan Mạc cười lạnh, cho nên dày vò nửa ngày, ngươi không phải còn phải ngoan ngoãn theo ta lên đường ngũ nương nương núi, còn là trí nhớ bên trong cái dạng kia. Nhớ rõ Thanh Tử Câm nói, này tòa núi là một vị bản nhưng phi thăng thần giới tiền bối từ bỏ phi thăng cơ hội, tại thần giới thông đạo đã mở ra lúc lại càng ra thông đạo từ bỏ phi thăng. Đơn giản là nàng tông phái trải qua tông môn biến đổi lớn, nhân tài tàn lụi, không người kế tục. Này vị ngũ nương nương sợ hãi một khi chính mình đi thần giới, môn phái có thể sẽ gãy mất truyền thừa, tu vi không cách nào tiến thêm, thọ nguyên dần dần hao hết sạch. Này vị nương nương bất đắc dĩ bắt đầu liều mạng ăn các loại kéo dài tuổi thọ đan dược. Bởi vì từng ăn lượng cùng loại đan dược, này vị nương nương thể nội sinh ra đan độc, nàng dung nhan càng ngày càng xấu xí, thân thể cũng càng lúc càng lớn càng ngày càng cứng rắn. Đợi đến nàng thủ hộ tông môn rốt cuộc thoát khỏi khốn cảnh bắt đầu dần dần hưng thịnh lên tới, nàng mỉm cười đổ xuống, không còn có lên tới. Đích xác, ngũ nương nương núi đường cong lả lướt, cực kỳ giống một cái nằm nghiêng mỹ nữ. Thanh Tử Câm nói này chuyện xưa thời điểm thần sắc rất là trang nghiêm. Đây là một vị vĩnh viễn đáng giá mọi người đi nhớ lại tiền bối. Thanh Tử Câm như thế nói, sinh mà vì người, có việc không nên làm, có chút tất vì. Thượng quan Mạc đối với cái này khịt mũi coi thường. Nếu như cái này sự tình là thật, chỉ có thể nói cái này nữ tu thực sự quá ngu. Đặt vào kéo dài tuổi thọ cùng lệnh người tôn sùng thần giới đại năng thân phận không muốn, ngược lại vốn tại một chỗ như vậy, từ từ vạn năm, sóng lớn đãi cát, nàng dốc hết hết thảy thủ hộ tông môn không phải cùng dạng chôn vùi tại năm tháng dài đằng đẵng có cái gì ý nghĩa, phản chẳng bằng chính mình trước đi thần giới. Tối thiểu tông môn còn có nàng cái này người còn sống ở thế. Xuyên qua đào hoa hải vực, lại hướng nam đi tiếp một ngày đường thủy, Lâm Tịch tại đường bên trên đánh ngã một con tứ sai dị chủng đại bạch tuộc cùng nhau ném vào chữ vật túi bên trong. Thượng quan Mạc âm thầm mắt trợn trắng, cảm giác chú ý rất có thể là ngư dân xuất thân, hiện tại đặc biệt tưởng trọng thao cửu nghiệp. Hai người mang tâm sự riêng, trên đường đi ai cũng không lên tiếng, bởi vì vẫn luôn sử dụng chính là thượng quan Mạc phi hành pháp bảo. Lâm Tịch liền yên lặng khôi phục đà tỏa. Có việc lời nói dài, vô sự lời nói ngắn. Rất nhanh, một cái cử đại bên cạnh người đang nằm giống như xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Cái kia liên quan tới ngũ nương nương chuyện xưa, Lâm Tịch cũng từng nghe Thanh Hãn nói qua. Nhắc tới cũng kỳ, kia hổ văn ngọc ong thế nhưng chỉ ở ngũ nương nương núi chủ phong mới có. Mà phạt tủy chu quả, vong ưu lục, lạc kén thảo chờ mấy vị linh thực cũng chỉ là ngũ nương nương núi đặc sản. Rất nhiều người đều nói kia cũng là ngũ nương nương ban ơn cho hậu bối tử tôn thiên thu di yêu. Chỉ là chân quý nhất phạt tủy chu quả hiện giờ đã rất khó nhìn thấy. Mặt khác mấy vị vận khí tốt ngược lại là còn có thể tìm được. Hai người từ lúc tiến vào ngũ nương nương núi, bởi vì ngọn núi bên trong thảm thực vật rậm rạp, đã sớm các tự hành động. Đoán chừng là trước đó bởi vì linh thú sự tình làm thượng quan Mạc cảm thấy rất mất mặt. Cho nên nàng lựa chọn giữa khu rừng ngự kiếm chạy chậm chậm. Mà Lâm Tịch thì vẫn như cũ kỷ thừa Ly Kiêu. Dù sao chính mình là bồi nhân ra tới. nói cho Ly Kiêu đi theo lúc sau. Lâm Tịch liền mở ra lữ hành hình thức. Đông nhìn xem, Tây nhìn sang. Ngược lại là tự tại cực kỳ. Lâm Tịch nhìn này ngũ nương nương thật đúng là cái hảo sở tại. Tuy không kỳ phong trùng điệp lại nổi lẩn thanh tú. Quanh co che đậy tàng phong nạp khí. Tại trùng trùng điệp điệp bên trong ẩm có trung hưng chi tướng. Đột nhiên hành ở phía trước thượng quan mạc đột nhiên cấp Lâm Tịch truyền âm nói có ẩm thân phù sao phía trước có tình huống. Kỳ thật Ly Kiêu đã sớm cùng Lâm Tịch câu thông qua, phía trước cách đó không xa có hai nhóm người tại đánh nhau. Lâm Tịch cảm thấy kỳ thật ngũ sắc ma tông đối chú ý được cho rất hào phóng. Ly Kiêu công kích lực cũng không phải là mạnh nhất. Nó sức quan sát tuyệt đối tại linh sủng bên trong là số 1 số 2. Cho dù là đến rồi cái hợp thể kỳ đại năng, Lâm Tịch đều có nắm chắc chính mình Ly Kiêu tuyệt đối có thể tại đối phương phát giác trước đó đi đầu phát hiện đối phương tung tích. Trước đó vô luận là Kim Lân Bá Hoàng còn là kia một nữ ba nam tổ hợp tất cả đều là Ly Kiêu trước tiên phát hiện. Từ lúc đem Ly Kiêu nhận chủ, Lâm Tịch cơ hồ không lại dùng qua chính mình thần thức đi dò xét chung quanh tình huống. Bởi vì Ly Kiêu còn có cái tối ngưu xoa năng lực chính là nó cảm giác kỹ năng chính là huyết mạch truyền thừa. Không cần vận dụng một tia một hào linh lực. Cái này tránh khỏi Lâm Tịch bởi vì động dùng thần thức giám sát quanh người tình huống mà bại lộ hành tung. Giảm mạnh đi lại tại tông môn bên ngoài nguy hiểm. Nhanh lên giấu tới. Thượng quan mạc lần nữa truyền âm cho Lâm Tịch. Lâm Tịch theo lời sử dụng một đạo hai cấp ẩn thân phù lục đi theo thượng quan mạc lặng lẽ tiềm hành. Quả nhiên xem thấy phía trước cách đó không xa. Một đám năm người đội ngũ chính tại cùng một đám ba người đội ngũ chiến đấu không ngớt. Tám người tăng thêm năm con linh sủng. Mặt đất bên trên còn nằm hai cỗ tu sĩ thi thể cùng một cái trọng thương người. Linh thú cũng đã chết hai cái. Chiến đấu tình hình dị thường thảm liệt. Rõ ràng này chàng đấu pháp đã tiến vào gay cấn. Không ngừng có thuật pháp tiếng bạo liệt truyền ra. Đã có hai nơi giấy lên sơn hỏa. Hai bên vừa đánh vừa chửi cắt nói cắt lý. Lâm Tịch nhìn xem trụi lủi mặt đất, lập tức rõ ràng. Có thể để cho chừng một dặm đường bên trong không có một ngọn cỏ, chỉ có phạt tùy chu quả. Là tại ngũ nương nương núi. Chỉ sợ cũng chỉ có phạt tùy chu quả mới có thể làm đến các tu sĩ như thế ra tay đánh nhau. Thượng quan mạc thật đúng là không bảo không đến. Cũng không nhìn một chút các nàng tổng cộng liền đến hai người. Còn muốn đánh cái quả này chủ ý Lâm Tịch mặt bên trên hiện ra một mạc ý vị thâm trường ý cười tới. Khó trách liên tiếp hai lần thúc nàng dùng ẩn thân phù. Đây là muốn chờ chiến đấu hai bên ngọc thạch câu phần nàng hảo làm cái kia kiếm tiện nghi ngư ông a. Thượng quan mạc hưng phấn đến một chương mặt đẹp đều ẩm ẩm đỏ lên. Phạt tủy chu quả vô luận là tại Thương Lan Tiên vực còn là tại Cửu Châu Ma vực. Đều là cực kỳ yêu thích linh quả. Phàm là tu vi không tới luyện thần hoàn hư. Liền có thể phục dụng phạt tủy đan cải thiện thể chất. Mở rộng kinh mạch. Phạt tủy đan tài liệu chính là này phạt tủy chu quả. Phạt tủy chu quả bản thân đẳng cấp cũng không cao. Nhưng bởi vì cấp thấp tu sĩ người người có thể dùng. Bị đại lượng mắt lấy. Nhất là đến gần ngàn năm. Cái quả này mấy có lẽ đã tuyệt tích. Chính mình vận khí thật tốt a. Thượng quan mạc xem mặt đất bên trên năm mai đỏ rực quả. Hai mắt đều sáng lên. Có chú ý này chuôi hình người thần khí. Năm mai quả tất cả đều là chính mình nghĩ đến chính mình cùng chú ý hiện giờ quan hệ. Thượng quan mạc khẽ cắn môi. Quyết định đến lúc đó xem tình huống đi. Thực sự không được liền phân cho nàng một viên hai viên. Tốt nhất là nàng có thể cùng này hai nhóm người toàn đều đã chết. Bất quá bởi như vậy, nàng kế hoạch lại muốn sửa đổi. Vì phạt tủy chu quả. Hết thảy đều là đáng giá kết quả nàng chưa kịp nói với chú ý ra chính mình kế hoạch. Một cách lớn giọng đột nhiên hô lên. Giật đồ A bản chương xong.